Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1047. Ngươi đáng giá bọn hắn đối ngươi tốt. 2. Hữu Mạn. Hạ Vãn An ngừng trước mặt Tống Hữu Mạn, hô xong nàng danh tự về sau, liền khom người đi đùa trong ngực nàng nhỏ Mộc Hề. Uốn tại mụ mụ trong ngực nhỏ Mộc Hề, tuyệt không sợ người lạ, ai cùng mình nói chuyện, liền mở to một đôi đen nhánh mắt to nhìn qua ai. Sau đó thỉnh thoảng sẽ còn nhếch miệng cười một chút. An An, Tống Hữu Mạn cúi đầu, nhìn chằm chằm trong ngực nhỏ Mộc Hề nhìn một lát, lên tiếng hô Hạ Vãn An danh tự. Mặc dù Tống Hữu Mạn không nói gì, nhưng Hạ Vãn An lại xuyên thấu qua ngữ khí của nàng, biết nàng sau đó phải nói cái gì, vươn tay nhéo nhéo nhỏ Mộc Hề mặt, liền đứng thẳng người, đối mặt Tống Hữu Mạn con mắt. Hữu Mạn, ngươi nghĩ kỹ, so với đoạn thời gian trước, nghe được Hàn Chi Cẩn tung tích không rõ sinh tử chưa biết lúc thương tâm. Hiện tại Tống Hữu Mạn cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Ta nghĩ kỹ, tốt, ta hiện tại liền đi tìm đại tàu. Ta để cho người ta cho các ngươi tìm trên lầu không ai gian phòng. Các ngươi cố gắng trò chuyện. Hạ Vãn An vươn tay, sửa sang Tống Hữu Mạn rũ xuống trước ngực, bị nhỏ Mộc Hề bắt loạn tóc. Mặc một lát, lại mở miệng nói, Hữu Mạn, ta thay đại tẩu cảm ơn ngươi. Đưa Tống Hữu Mạn cùng Lục Yến Quy đi trên lầu về sau, Hạ Vãn An liền lui ra. Nàng vừa xuống đến thang lầu chỗ khúc quanh, liền thấy đã trở về Hàn Nhất Tiếu. Trương Đặc Trợ chính bồi tiếp Hàn Nhất Tiếu cùng Hàn Lão Thái Thái nói chuyện. Tạ Lâm ghé vào Hàn Kinh Niên bên người, không biết đang thì thầm cái gì. Có lẽ là Hàn Kinh Niên phát giác được tầm mắt của nàng, hướng nàng nhìn bên này một chút. Cách một phòng nhiệt nhiệt nháo nháo người, Hàn Kinh Niên bất động thanh sắc hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên đây là tại nói với mình. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đêm nay quy lọt lưới. Hàn Lão Thái Thái sinh nhật yến tại 7 giờ tối nửa mở tịch, đại khái 7 giờ 20 lúc, tất cả mọi người ngồi xuống. Tống Hữu Mạn cùng Lục Yến Quy mới từ trên lầu xuống tới, ôm nhỏ Mộc Hề người. Đã từ lên lầu lúc Tống Hữu Mạn đổi thành Lục Yến Quy, mặc dù hai người đều tận khả năng để cho mình nhìn rất bình thường, nhưng Hạ Vãn An vẫn là thấy được bọn hắn hốc mắt hồng hồng. Chắc là nhấc lên Hàn Chi Cẩn lúc đều rơi xuống nước mắt. Chờ hai người đều ngồi xuống về sau, Lão Trạch người hầu bắt đầu mang thức ăn lên. 7 giờ rưỡi, làm đêm nay thọ tinh Hàn Lão Thái Thái, mặc dù bởi vì cao tuổi thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là ý nghĩa tượng trưng cảm tạ một chút trình diện các vị. Tại yến hội bắt đầu ước chừng nửa giờ sau, Trương Mụ tiến tới Hàn Lão Thái Thái bên tai. Hạ Vãn An an vị tại Hàn Lão Thái Thái bên người. Cứ việc Trương Mụ thanh âm ép tới rất thấp, nhưng nàng vẫn là nghe được Trương Mụ nói lời. Lão Thái Thái, tiểu thư đến đây, có muốn cho nàng đi vào hay không? Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được Hàn Lão Thái Thái đang nghe tiểu thư hai chữ này lúc biểu lộ trở nên có chút không vui, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Để cho nàng đi vào đi. Vâng, Trương Mụ lui xuống, không đầy một lát ngồi tại trên xe lăn Hàn Tình Tình. Được sự giúp đỡ của Trương Mụ, đến đây, Hàn Tình Tình xe lăn, đứng tại Hàn Lão Thái Thái bên người. Mẹ, Hàn Lão Thái Thái dừng mấy giây, mới quay đầu nhìn về phía Hàn Tình Tình. Hôm nay là ngày sinh nhật, đây là cho ngài quà sinh nhật. Hàn Tình Tình đưa tới một cái làm bằng gỗ hộp. Trương Mụ nhìn thoáng qua Hàn Lão Thái Thái, gặp nàng gật đầu về sau, vội vàng nhận lấy, sau đó thuận thế còn khách sáo hỏi một câu, tiểu thư, ngài muốn hay không lưu lại ăn cơm? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.